hướng hắn lộ ra nụ cười ngây thơ thuần khiết, tâm tình của hắn càng thêm vui thích, định móc ra một ít tư hàng cực phẩm, hao tổn một chút linh lực, cho tiểu tử này tắm gân phạt tủy một phen, hoàn toàn giải quyết thể chất tiên thiên chưa đủ, linh căn bình thường của hắn. Tiểu nhi tử bị tiên cấp tu sĩ tự mình truyền linh lực tắm gân phạt tủy rồi. Vợ chồng Mộng Thạch Sơn chân nhân vừa mừng vừa sợ, cho là đứa nhỏ này nhân họa được phúc, cũng không có oán giận nữa sống ở trên Thương Vân Đảo làm đối tượng nghiên cứu. Hết chương.